hắn ta muốn đổi nhà mới ư? Hay muốn thay hết các đồ đạc trong nhà? Chẳng lẽ hắn cố tình để cô làm cháy nhà, sau đó bắt cô đền tiền sao? Đáp lại cô là một củ khoai tây và một cái giàn nạo được vứt tới. Hôm nay cuối tuần nên kẹt xe, các cửa tiệm bên ngoài đều đã chật cứng rồi. Nếu cô muốn ra ngoài ăn, trong vòng 1 giờ chắc chắn không thể ăn được đâu. Ăn ở nhà còn nhanh hơn. Chỉ cần có cái ăn, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Giả Thược vui vẻ tập trung nạo khoai tây. Thế rồi, lấy thùng rác làm trung tâm, những mảnh vỏ khoai tây bắt đầu bắn tung tóe. Khu vực có bán kính 1 mét quanh thùng rác, không chỗ nào là không có vỏ khoai tây. Công cụ khoai tây đã được gọt bằng hai tay và đưa tới trước mặt Trần Lãng. Trên mặt Giả Thược là nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thế này được chưa? Đáp lại lời cô là một củ khoai tây khác. Sau mặt Trần Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không thể nhìn ra suy nghĩ của anh. Vừa rồi sao anh không nói gì? Cô lẩm bẩm hỏi. Tôi không ngờ sau khi qua tay cô, một củ khoai tây to bự lại có thể trở thành nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Đành làm thêm một củ nữa. Vỏ khoai tây lại bắn tung tóe, một mảnh cả bắn lên cả quần Trần Lãng. Giờ thực không hề do dự, đưa tay định chụp lấy. Bóng người màu đen lập tức tránh sang một bên, không ngờ cô lại chụp trượt. Cô nàng đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, cười ngây ngô, ngón tay chỉ vào chỗ giữa hai chân và ngay bên dưới eo Trần Lãng. Có vỏ khoai tây. Trần Lãng đưa tay gạt nhẹ, rồi lại tiếp tục thái rau, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh. Lát nữa nạo khoai xong, cô quét dọn nhé. Được. Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, không hề chú ý thấy trong cặp mắt sâu thẳm đen lấy kia thoáng qua vẻ đã hết cách. Ăn xong cô rửa bát nhé. Cô nàng đang đắm chìm trong niềm vui của việc nạo khoai tây, chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp luôn. Được. Việc dọn dẹp bếp cô làm nhé. Được. Hôm nay phòng khách còn chưa lau, ăn xong cô lau nhé. Được. Tắm xong cô dọn dẹp phòng tắm nhé. Được. Lát nữa tôi nấu chè để ăn đêm, cô nhớ múc ra rồi bưng đến cho tôi nhé. Tại sao tôi phải bưng cho anh? Cô nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi vì cô muốn hòa giải với tôi. Một lúc sau, Giả Thược đành gật đầu. Được. Động tác của Trần Lãng rất linh hoạt, vừa nấu canh lại vừa xào thức ăn, thỉnh thoảng còn ngó qua chỗ nồi cơm điện. Giả Thược cầm chiếc chổi nhìn những động tác như nước chảy mây trôi của Trần Lãng, không hiểu sao cùng một việc mà khi vào tay cô lại trở nên vô cùng khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa từng thấy Trần Lãng phải cố gắng học điều gì. Tại sao hắn làm việc gì cũng dễ dàng như vậy chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài sao? Rau. Trần Lãng đưa bàn tay tới trước mặt cô, chỉ về phía những cọng rau cải đang trôi nổi trong bồn rửa. Giả Thược dần mình tỉnh táo trở lại sau cơn trầm tư, vội vã đưa tay vớt những cọng rau cải trong bồn rửa bỏ vào rổ. Những giọt nước tí tách chảy xuống làm ướt hết quần áo của Trần Lãng. Trần Lãng ngoảnh đầu nhìn qua, thấy Giả Thược đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nồi khoai tây kho thịt đang sùng ục với vẻ thèm thuồng vô hạn, không kìm được thè lưỡi liếm mép. Anh khẽ cười, lắc nhẹ rổ rau mấy cái cho ráo nước. Muốn giảng hòa thì mau lau sàn đi. Vứt cây chổi qua một bên, Giả Thược ra sức lau khô vũng nước trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn ngó ngó như đang ngẫm điều gì đó. Đến lúc ăn cơm, cô nàng còn ngoan ngoãn xới tận hai bát, đưa một bát tới tận tay Trần Lãng. Từ đầu bữa đến cuối bữa, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Giả Thược không thể không thừa nhận thức ăn Trần Lãng nấu rất hợp với khẩu vị của cô. Cho tới khi đã ăn no cành, ngồi dựa vào lưng vào ghế, cô vẫn thấy thòm thèm. Muốn giảng hòa phải không? Đến lúc rửa bát rồi. Câu nói này lập tức chấm dứt sự nhàn nhã của Giả Thược. Cô chậm rãi đứng dậy, chạy ngay vào bếp. Giảng, cạch, dao, đủ các loại âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên. Trần Lãng ngồi dựa lưng vào sofa, cười nhạt nhạt, thản nhiên nhìn bóng người đang không ngừng nhảy nhót trong bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu la thất thanh. Một cái đầu rụt rè thò ra từ trong bếp. Này, bác sĩ Thu Y. Động tác quen thuộc của Trần Lãng lại xuất hiện, lông mày nhướng cao, ánh mắt trở nên sâu xa vô hạn. Giả Thượng nhấp nước miếng, cười ngô nghề nói. Hey, bát vỡ gần hết rồi, để ngày mai tôi rửa được không? Cô giòn rén bước ra ngoài, rất tự giác cầm cây lau nhà, không đợi Trần Lãng mở miệng đã nói trước. Tôi đi lau nhà đây. Trong gian phòng khách rộng lớn, một bóng người chạy từ đông qua đằng tây, trong tay cầm cây lau nhà, ngâm nga hát một bài vui vẻ. Sau đó lại chạy từ đằng tây qua đằng đông. Trong phòng khách ngập tràn sức sống. Giắc. Ôi chao. Ánh mắt Trần Lãng thoáng liếc qua phía đó, bàn tay đưa lên che miệng một cách rất tự nhiên, nhưng khóe mắt dần dần đã bắt đứng tâm trạng của anh lúc này. Giả Thược đáng thương cầm theo cái cán của cây lau nhà đã gãy làm đôi chạy đến. Tôi... ngày mai tôi sẽ mua cái mới đền cho anh. Sàn nhà ngày mai vẫn là tôi lau. Trần Lãng đứng dậy đi quan sát ngay bên cạnh cô. Tôi đi tắm đây. Để tôi cọ rửa bồn tắm. Không đợi Trần Lãng lên tiếng, Giả Thược đã chạy thẳng vào phòng tắm như một cơn gió lốc. Tiếng nước chạy rào rào, Trần Lãng đành ngồi xuống sofa. Dầm, cạch, ôi. Lại là một loạt những âm thanh tựa như phản ứng dây chuyền vang ra từ trong phòng tắm. Trần Lãng đưa tay chống cằm, bình tĩnh chờ đợi. Cô nàng ướt sũng từ trong phòng tắm chạy ra, tóc dính vào trán, ống tay áo còn đang nhỏ nước. Cô nàng đang cầm thứ gì đó trông như là đầu vòi hoa sen, miệng vẫn còn cười toe toét. Tôi thật sự không cố ý đâu, tôi chỉ muốn rửa sạch cái bồn tắm. Kết quả là tự nhiên nó lại rơi xuống. Ngày mai tôi sẽ đi mua. Cô gần như không cho Trần Lãng có thời gian để mở miệng, lập tức vứt thứ trong tay vào thùng rác. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh thùng rác đã có thêm một đống đồ hư hỏng. Rồi cô nàng tràn trề sức sống đó lại cầm một quả táo lên đưa tới trước mặt Trần Lãng. Bồn tắm tôi đã rửa sạch rồi, vẫn có thể dùng được đấy. Anh ăn táo trước đã nhé, có cần tôi gọt giúp không? Lần này có người đã nhanh tay hơn, cầm ngay lấy con dao gọt hoa quả. Để tôi tự gọt. Vậy tôi đi múc chè cho anh nhé. Trần Lãng tắm rửa xong xuôi, từ phòng tắm bước ra thì Giả Thược liền bưng ngay một bát chè đến, hấp háy đôi mắt to tròn vẻ lấy lòng. Trông giống hệt một chú cú đáng yêu. Chè nguội rồi đấy, anh uống đi. Trần Lãng đưa tay đón lấy bát chè, cảm thấy chè trong bát còn ấm ấm, rất thích hợp để uống. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ của Giả Thược, anh chậm chậm uống hết bát chè trong tay, khóe miệng luôn mỉm cười. Có điều nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu. Nửa tiếng sau, bụng anh đột nhiên quặn tắt từng cơn, đau đớn vô cùng. Trần Lãng lặng lặng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nụ cười giả dối trên khuôn mặt Giả Thược cũng biến mất. Thay vào đó là một vẻ đắc chí và sảng khoái vô cùng khi âm mưu vừa thành công. Dày dày cánh tay đầu nhất, cô cười nhăn răng nhìn những món đồ hư hỏng chất đống cạnh thùng rác, ánh mắt càng rạng rỡ. Tùng lọ thuốc nhỏ trong tay lên rồi đón lấy. Giả Thược vừa ngâm nga hát vừa bước về phòng của mình, rồi dùng chân đóng cửa phòng lại, nhảy lên giường. Dám sai cô làm việc ư? Xem ngày mai hắn có sổ cả ruột ra không. Vậy là buổi ra mắt ngày mai sẽ không có ai có thể đeo bám cô được nữa rồi. Sao chổi ơi là sao chổi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi anh rồi. Với cảm giác sảng khoái thoải mái, lại nghe tiếng nước xả rào rào liên tục vang lên trong nhà vệ sinh, Giả Thược dần chìm vào giấc ngủ, miệng cứ ngoác ra cho đến tận sáng ngày hôm sau. Hôm nay là cuối tuần, nhưng Giả Thược không ngủ nướng như mọi khi mà dậy từ khá sớm. Nhìn cánh cửa phòng đối diện đóng chặt, cô đánh răng rửa mặt một cách vui vẻ. Đang lúc cô ngâm nga ca hát chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cửa phòng của Trần Lãng đột nhiên mở ra, đôi mắt thâm quầng nhìn cô chằm chằm. Hôm nay lại đi xem mặt sao? Sao hắn ta đã thức dậy rồi chứ? Giả Thược có chút buồn bực. Sớm biết vậy, tối qua cô đã đổ nguyên cả lọ thuốc sổ vào bát chè của hắn rồi. Đúng vậy. Cô đương nhiên trả lời, dường như chẳng biết gì hết vậy. Trần Lãng đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại một câu hở hững. Cùng đi nhá, tôi cũng muốn đi xem sao. Không phải chứ, hắn vẫn còn muốn đi theo nữa sao? Có cái gã sao chổi này bên cạnh, cô còn xem mặt thì quái nào được nữa. Cho dù mẹ tôi có dặn dò, nhưng hai chúng ta đã ghét nhau như vậy, việc gì anh phải đi theo tôi chứ? Cô có chút buồn bực. Anh không đi theo, mẹ tôi cũng đâu có biết. Cô đã không tuân thủ lời hứa với tôi lúc trước. Trần Lãng nhẹ nhàng buông một câu, khiến Giả Thược ngây người không nói được gì. Thì ra hắn vẫn còn nhớ chuyện này. Đâu có. Giọng nói đáng lẽ phải hết sức cứng rắn, nhưng khi nói ra khỏi miệng cô lại có vẻ thiếu tự tin vô cùng. Tôi chẳng làm gì hết. Trần Lãng lạnh lùng cất tiếng. Lúc trước là ai nói sẽ không chủ động hãm hại tôi nữa? Hình như tối qua cô đã quên rồi. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, tạo ra hai cái bóng chạy dài trên mặt đất. Hai người bọn họ mặt đối mặt, triển khai một cuộc giao tranh trong yên lặng. Cuối cùng, Già Thược ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Lãng. Đúng, tôi đã hứa là sẽ không chủ động ra tay với anh. Nhưng anh có dám nói rằng anh theo tôi đi ra mặt là hoàn toàn không hề có ý muốn phá hoại không? Hai người đã quen nhau bao nhiêu năm như vậy, tuy cô thẳng tính nhưng không phải kẻ ngu. Trần Lãng có tính toán gì, cô ít nhiều cũng hiểu được một chút. Chính vì lời hứa của mình lúc trước, cô không dám đánh Trần Lãng, không dám đối chọi trực tiếp với Trần Lãng. Bất cứ chuyện gì cũng đều phải kìm nén. Mấy năm nay, cô kìm nén nhiều đến nỗi bị ám ảnh, biến thành con chim sợ cành cong. Một cô gái hơn 20 tuổi đầu mà lại có thể ăn no căng bụng chỉ để tránh bị Trần Lãng dùng thức ăn cám dỗ. Không thể không nói, sự đề phòng của cô đối với Trần Lãng đã có chút xu hướng của bệnh thần kinh. Chỉ vì một lời hứa mà khiến cho thế cục xoay vần, lần nào cô cũng phải né tránh Trần Lãng. Bây giờ hắn ta chủ động nhắc tới chuyện này, vậy thì phải giải quyết triệt để thôi. Do đó, cô hơi hất hàm. Tôi chỉ phản kích thôi, không tính được chủ động. Vậy được rồi. Trần Lãng không tiếp tục dây dưa với cô về vấn đề này nữa. Một ngón tay dài mảnh khảnh đưa ra trước mặt cô. Yêu cầu mà cô nợ tôi lúc trước, bây giờ tôi sẽ đưa ra. Thật sao? Trong mắt Giả Thược thoáng qua một nét mừng rỡ đến điên cuồng, thiếu chút nữa đã nhào tới ôm chặt lấy đùi Trần Lãng, xin anh mau nói ra yêu cầu. Trần Lãng khẽ gật đầu. Thật, chỉ cần cô để tôi đi theo cô, coi như cô đã thực hiện yêu cầu đó rồi. Giả Thược nheo mắt. Anh chắc chắn chứ? Sau khi tôi làm được thì sẽ không còn nợ nần gì anh nữa đâu. Đến lúc đó nếu còn chọc giận tôi, tôi sẽ không nương tay đâu đấy. Tôi biết. Trần Lãng điềm nhiên nói. Giả Thược mỉm cười, cười rất vui vẻ. Cười vì đã dỡ bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy năm nay. Hy vọng sau này anh đừng có hối hận. Trần Lãng khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào phòng mình, bỏ lại Giả Thược một mình đối mặt với ánh dương bên ngoài cửa sổ mà cười nhẹ nhõm. Lúc này trong mắt cô, ngay đến ánh dương cũng trở nên hết sức hiền dịu và ấm áp, trái tim thì thảnh thơi và nhẹ nhõm vô cùng. Đã bao lâu rồi cô chưa ra tay với Trần Lãng nhỉ? Cố gắng nhớ lại một chút, hình như là từ sau lần cô chụp Trần Lãng và Lâm Tử Thần âu yếm với nhau rồi công bố ra ngoài, dẫn đến việc Trần Lãng chia tay bạn gái. Đến giờ đã 3 năm rồi thì phải. Bất kể cô và Trần Lãng có đấu đá hay ám hại nhau như thế nào thì đó cũng là chuyện giữa hai người, chưa bao giờ gây ra hậu quả quá tai hại. Nhưng khi cô lén lút ra bên ngoài ký túc xá nam muốn xem Trần Lãng bị người ta chế giễu như thế nào, lại bất ngờ thấy cảnh Bạch Vi nước mắt giàn giụa ôm mặt từ trong đó chạy ra, và trái tim cô rốt cuộc đã dao động. Đêm đó cô lặng lẽ ngồi ngắm trăng, uống rượu, trong lòng tràn ngập sự áy náy. Cô và Trần Lãng đều không còn là những đứa trẻ không thể tùy tiện ức hiếp và trêu chọc nhau rồi về mách trà mẹ như hồi còn thơ dại nữa. Tuy cô không biết Trần Lãng đã nói gì, nhưng lại biết rất rõ hai người bọn họ chia tay là do cô. Rất ghét Trần Lãng, nhưng cô chưa bao giờ muốn làm người khác tổn thương, càng chưa bao giờ muốn chia rẽ tình cảm của người khác. Khi cô vừa hạ quyết tâm chuẩn bị đi tìm Bạch Vi để nói rõ đầu đuôi sự việc, lại bất ngờ nhận được tin Bạch Vi đã nghỉ học để đi nước ngoài. Bắt đầu từ ngày đó, Trần Lãng không có thêm người bạn gái nào khác, đối với ánh mắt ngưỡng mộ đều chỉ khách sáo và làm ngơ. Thế rồi cô bèn đi tìm Trần Lãng, tỏ ý rằng mình không nên chủ động gây chuyện như vậy. Nếu Trần Lãng có điều gì cần cô đền bù, cô sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Nhưng Trần Lãng cứ im lặng, không chịu đưa ra yêu cầu gì hết, và rồi chuyện này dần lắng xuống trong trái tim hai người. 3 năm nay Già Thược luôn cố gắng né tránh đối phương, thỉnh thoảng có bị đôi ba câu nói của đối phương làm cho tức giận, cô cũng sẽ dùng biện pháp khác để chút, nhưng sự căm hờn trong lòng lại lớn dần lên. Hôm nay Trần Lãng rốt cuộc đã chịu đưa ra yêu cầu, và cô sẽ không còn nợ nần gì hắn ta nữa, cũng không cần phải cố gắng chịu đựng những lời miệng mai cay nghiệt của hắn ta. Từ nay về sau, cô sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với hắn ta nữa, lại càng không cần phải kiềm nén cơn giận trong lòng,